Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 466, giết người hủy giới người. Thái thượng đạo, diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết, nghĩ muốn lẻn vào Hà Gian Tông, cũng là rất khó. Trần Thủ Chuyết đại chiến rời đi, tu luyện đến nay, đã qua 3 tháng, 3 tháng này Bát Phương Linh Bảo Trai xác định đây là Trần Thủ Chuyết thoát thân sau trả thù. Bọn họ một chút truy bản Tố Nguyên, đem Trần Thủ Chuyết ngụy trang chạy trốn, đều là truy tra ra đến, cũng có người tìm tích truy tung, thế nhưng bị ngăn Tinh Túc Hải. Toàn bộ Bát Phương Linh Bảo Trai đối với Trần Thủ Chuyết đều là nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa hắn lại trở về báo thù. Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ, hồn độn kích, tốt nhất tiến vào đối phương trong động phủ. Bên trong nở hoa, cho bọn họ đến lạnh thấu tim. Nếu như bên ngoài cứng công, cái được không đủ bù đắp được cái mất. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết có 6 cái thiên tôn con rối, thế nhưng thật sự giao thủ, Bát Phương Linh Bảo Trai đạo nhất điên cuồng ra tay, chính mình chắc chắn phải chết. Ở bên ngoài căn bản là không có cách đánh vào Hà Gian Tông, liền sẽ bị đối phương đánh chết. Nhất định phải ẩn núp đi vào, đến cái đột nhiên tập kích, bạo phát chính mình mạnh nhất uy năng, sau đó lập tức đi ngay, không cho kẻ địch bất kỳ phản ứng nào cơ hội, sau đó chính mình chạy. Du kích chiến, địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệt mỏi ta đánh, địch lùi ta đuổi. Hà Gian Tông phòng ngự nghiêm ngặt, khó có thể lẻn vào. Trần Thủ Chuyết cắn răng, yên lặng kiểm tra, tìm kiếm biện pháp, lại một lần phá diệt Hà Gian Tông. Nơi đây thỉnh thoảng có phi chu đến đây, vận đến rất nhiều hàng hóa, sau đó ở Hà Gian Tông không tên biến mất. Nhìn những kia vận hàng phi chu, thật giống có thể lấy nhờ vào đó lẻn vào Hà Gian Tông. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết trực giác đó là cạm bẫy, chỉ muốn qua đi, có chết không có sống. Trần Thủ Chuyết cười gằn, chính mình không bị lừa, nhưng là làm sao bây giờ đây? Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Hà Gian Tông, ba sông trong lúc đó có một mạch. Ba sông, Minh Hà, dòng sông thời gian, quy tắc thiên hà, chính mình thật giống có vũ trụ khen thưởng. Thưởng dòng sông thời gian ngao du 1 lần, thưởng Minh Hà ngao du 2 lần. Thưởng quy tắc thiên hà ngao du 1 lần. Thật giống cái này có thể lấy a. Mượn vũ trụ khen thưởng, du lịch Minh Hà, trực tiếp thông qua Minh Hà, lặng yên không một tiếng động tiến vào Hà Gian Tông. Sau đó, đến hắn một cái vụ nổ lớn, hủy thiên diệt địa, không phải không được a. Trần Thủ Chuyết yên lặng ngưng thần, kích hoạt vũ trụ khen thưởng. Trong hoảng hốt, đột nhiên Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy trước mắt có một cái vô tận sông lớn. Cái này sông lớn, vô cùng u minh, nước sông cuồn cuộn, đây chính là Minh Hà. Kỳ thực mỗi một giọt nước sông đều là một cái hồn phách. Kỳ thực cũng không phải cái gọi là chân chính sông lớn. Minh Hà chính là chết đi sinh linh hồn phách, không hề có một tiếng động tụ tập cùng nhau, hóa thành Minh Hà. Nhờ vào đó xuyên qua toàn bộ vũ trụ, chỉ có Minh Hà chảy qua thế giới, mới có sinh mệnh sinh ra. Không có Minh Hà thế giới, vĩnh viễn không có sinh mệnh. Những kia tiến vào Minh Hà hồn phách, lẫn nhau va chạm, kỳ thực chính là một loại tẩy lễ. Trải qua Minh Hà tẩy lễ, dần dần tẩy đi cho bụi, được đến tịnh hóa cường đại, khôi phục thuần khiết. Đến đây ung dung rời đi Minh Hà, tiến vào luân hồi, vì sinh mệnh cung cấp hồn phách, sinh mệnh mới là hoàn toàn. Thế nhưng có hồn phách, cho bụi quá mức nghiêm trọng, ở Minh Hà trong, trực tiếp nát bấy, vĩnh viễn không cách nào lại một lần đầu thai, cuối cùng trở thành Minh Hà trong vĩnh hằng một giọt nước. Trần Thủ Chuyết sử dụng vũ trụ khen thưởng, nhất thời nhìn thấy Minh Hà. Trong nháy mắt, hắn dường như một giọt nước, trôi nổi mà lên, trong hoảng hốt, tiến vào Minh Hà trong, Minh Hà trên dưới, vô cùng u hồn, vô số kỳ ngộ, bao phủ tới, từ cổ chí kim, vô tận sinh mệnh, vô số u minh, trong vũ trụ tất cả trí nhớ, đều ở nơi này, người suy nghĩ, người không nghĩ tới, nơi này đều có. Trần Thủ Chuyết đột nhiên phúc như tâm đến, hắn giống to, ám trung cực, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy cực hạn bóng tối. Cái này bóng tối, cũng là tương tự thủy mẫu, thế nhưng cụ thể đã không biết tên, không biết tồn tại bao lâu, không biết làm sao mà đến, không biết đến cùng là cái gì, nói chung chính là vô hạn bóng tối, đại đạo chân chính hình thái. Vũ trụ cực hạn, trung cực, nhờ vào đó Minh Hà, Trần Thủ Chuyết xem ngộ đến bóng tối cực hạn, một buổi đắc đạo, bất quá, cái này rất nhanh kết thúc, Minh Hà trong, sống người không cách nào kéo dài, dù là vũ trụ khen thưởng, cũng là như thế, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rời đi Minh Hà, trở về hiện thực, thế nhưng ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cắn răng, mạnh mẽ thay đổi hạ xuống chỗ, không có lựa chọn khi đến đường, mà là ở khi đến gần nhất địa phương, đó là một cái vòng xoáy lớn, lớn như vậy vòng xoáy, tất là Hà Gian Tông truyền tống hàng hóa giữa sông đường mòn tạo thành. Trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết trở lại thế giới hiện thực, lại vừa nhìn, quả nhiên chính mình ở vào một chỗ bên trong đại điện. Cung điện này vô cùng hùng vĩ, thật giống là một chỗ kho, bất quá vô cùng vắng vẻ, không có khởi động, Trần Thủ Chuyết lập tức bí ẩn lên, lặng yên bất động, sau đó, hắn linh thần ám dạ nguyên tổ, đột nhiên xuất hiện, thật giống đối với hắn nở nụ cười, ám dạ nguyên tổ đột nhiên biến hóa, ở Trần Thủ Chuyết bốn phương tám hướng, từ có vô tận lĩnh vực xuất hiện, tự thành thần quốc, thần tọa, thần hỏa, đến đây tam vị nhất thể, hoàn toàn hoàn thành, một bước lên trời, lại là hoàn thành một cái ám dạ thần quốc. Ở đây nguyên khí gợn sóng cực lớn, thật giống bên ngoài có phản ứng, phát hiện nơi này xảy ra vấn đề, bất quá cái này cũng là bình thường. Minh Hà lối vào, thường thường có u minh xâm nhập, bên ngoài ầm ầm ầm. Thế nhưng phản ứng không lớn, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, linh thần lôi đế càn khôn xuất hiện, vô cùng lôi đình ở trên người hắn cô đọng, lại nổi lên linh thần hỏa thần trúc dung, sau đó kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, hoàng đế Derry, đột nhiên bên ngoài điên cuồng còi báo động vang lên, lôi, hỏa, kim, chấm ngoặc kép. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, đây là Trần Thủ Chuyết, nhanh, xin mời tổ sư, không được, Trần Thủ Chuyết trở về, thế nhưng, chậm, Trần Thủ Chuyết lại nổi lên, thiên quang nguyên tổ, chân không nguyên tổ, ám dạ nguyên tổ trong nháy mắt, chín đại linh thần hợp nhất, hóa thành linh thần huyền vũ trụ, vô sắc vô tướng, vô biên vô hạn. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, thành, bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp hoảng hốt biến đổi, Hà Gian Tông toàn bộ đều ở Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ trong. Cái kia cảnh báo đã truyền ra, bất quá lập tức im bặt đi, ở đây huyền vũ trụ trong nháy mắt. Trần Thủ Chuyết nhìn thấu tất cả, vũ trụ chí lý, hoàn toàn trong lòng, trong nháy mắt, hắn biết rồi tốt nhất công kích biện pháp. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết đầu đội nón cỏ, trên người mặc áo lót quần đỏ, chân đạp giày cỏ, tay nắm một thanh cái cuốc, một bước bước ra, nhất bộ âm dương, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, hóa thành. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, một cái cự nhân, chậm rãi xuất hiện, cầm trong tay cái cuốc bàn cổ. Cùng lúc đó, ở Trần Thủ Chuyết địa duyên đạo trường trong, một viên bình thường cực kỳ linh thạch,